Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680. Hoàng Tuyền Lộ thủ thông khen thưởng. Qua cửa Hoàng Tuyền Lộ, lần đầu qua cửa có thể được khen thưởng có 6. Cái thứ nhất khen thưởng, Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên quán đỉnh. Thứ hai khen thưởng, loại nhỏ Hoàng Tuyền Lộ hạt nhân 1. Người thứ ba khen thưởng, trung phẩm âm hồn thạch 1 khối. Thứ tư khen thưởng, loại nhỏ luân hồi hóa sinh trì hạt nhân 1. Thứ năm khen thưởng, loại nhỏ tam sinh thạch 1 khối. Thứ sáu khen thưởng, hỗn độn chí bảo sinh tử bộ, phán quan bút tổ hợp bảo vật trang phục 1 đôi. Luân hồi hóa sinh trì sau khi đường mục chân chính qua cửa cái này Hoàng Tuyền Lộ. Hơn nữa là thủ thông, giống như quỷ môn quan, Hoàng Tuyền Lộ toàn thể qua cửa, cũng phải nhận được cái này Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên tùy cơ sinh thành bảo vật khen thưởng. Dựa theo qua cửa độ khó, qua cửa biểu hiện, các loại phương diện nhân tố, do đó phán đoán có thể có được bảo vật tốt xấu. Hoàng Tuyền Lộ độ khó đẳng cấp cùng quỷ môn quan gần như đều là chia làm độ khó 1, phổ thông, độ khó 2, tiến hóa, độ khó 3, địa ngục, độ khó 4, ác mộng, chờ 4 đẳng cấp. Khó khăn kia đẳng cấp vừa vặn cùng quỷ môn quan nhất trí. Hơn nữa đây là một ẩn tại thuộc tính, bình thường Hoàng Tuyền Lộ sinh thành, tất nhiên có quỷ môn quan cùng một trong số đó lên sinh ra. Vì lẽ đó, quỷ môn quan khiêu chiến độ khó đẳng cấp chính là Hoàng Tuyền Lộ khiêu chiến độ khó đẳng cấp. Trước mắt cái này Hoàng Tuyền Lộ, ở quỷ môn quan thời điểm, đường mục khiêu chiến chính là ác mộng cấp. Vì lẽ đó hắn qua cửa cái này Hoàng Tuyền Lộ cũng là ác mộng cấp độ khó. Hơn nữa là thủ thông, vì lẽ đó được bảo vật đương nhiên sẽ không kê mon sơ 6 cái khen thưởng. Ở đường mục xem ra, số lượng không coi là nhiều, nhưng này 6 cái khen thưởng, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Hơn nữa đối với đường mục tới nói đều là phi thường trọng yếu. Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên quán đỉnh liền không nói, lấy đường mục thực lực bây giờ. Vào lúc này Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên quán đỉnh nhiều nhất chỉ có thể để đường mục tăng cường thực lực vững chắc xuống, cũng không thể đủ lại một lần nữa tăng cao đường mục thực lực. Có điều này Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên quán đỉnh chỗ tốt lớn nhất không phải vững chắc cùng tăng cao tu vi cùng thực lực, mà là đi trừ hắn âm hồn. Hoàng Tuyền bản thân là một loại có thể tiêu trừ sinh mệnh tạp chất, làm cho sinh mệnh càng thêm thuần túy bảo vật. Nhưng loại bảo vật này, vẻn vẹn là Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên vô hạn pha loãng, có thể lực lớn hàng kết quả, mà Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên thì có tiêu trừ tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả ám thương, nội thương các loại hiệu quả. Đường mục ở Hoàng Tuyền Lộ bên trong, đặc biệt là trên cầu Nại Hà, thông qua áp lực ở bên ngoài cùng rèn luyện, làm cho thực lực vô hạn tăng lên, đánh vỡ cấm kỵ. Tuy rằng như vậy tăng lên đối với đường mục tới nói không tồn tại mầm họa lớn, nhưng vẫn là làm cho đường mục bên trong chịu đến rất tổn thất lớn, tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa ở trên cầu Nại Hà, đường mục thôn phệ vô số ác quỷ linh hồn, làm cho đường mục linh hồn tinh khiết khó tránh khỏi chịu đến một chút ảnh hưởng. Những này ảnh hưởng hay là sẽ không cho đường mục dẫn dắt cái khác quấy nhiễu, nhưng tuyệt đối sẽ đối với đường mục thực lực tăng lên sản sinh một ít ảnh hưởng. Mà Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên liền có thể tiêu trừ hết những này mầm họa. Vì lẽ đó, lần này Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên quán đỉnh, đường mục tu vi tuy rằng không hề tăng lên, nhưng căn cơ trở nên càng thêm vững chắc, tự thân trở nên càng thêm tinh khiết. Vì là lên cấp 9 tiến hóa giả đánh được rồi cơ sở. Thứ hai khen thưởng, loại nhỏ hoàng tuyền lộ hạt nhân 1. Cái này khen thưởng đối với đường mục tới nói, cũng là phi thường hữu dụng. Có thể làm cho đường mục một lần nữa thành lập một hoàng tuyền lộ. Hơn nữa cái này hoàng tuyền lộ là có thể bị hắn khống chế. Hơn nữa có thể tự mình tiến hóa trưởng thành hoàng tuyền lộ. Có cái này hoàng tuyền lộ hạt nhân, đường mục liền có thể ở hồng hoang lĩnh thành lập một hoàng tuyền lộ. Đến thời điểm liền có thể làm cho lãnh địa nhân loại khiêu chiến hoàng tuyền lộ. Được lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa hoàng tuyền lộ tự mang quỷ môn quan, tam sinh thạch, làm sao kiều, vọng hương đài, luân hồi hóa sinh chỉ chờ kỳ lạ bảo địa. Đối với những nhân loại khác tới nói, tuyệt đối là to lớn cơ duyên. Người thứ ba khen thưởng, trung phẩm âm hồn thạch 1 khối. Cái này liền không nói. Âm hồn thạch là một loại trọng yếu tài nguyên tu luyện. Trung phẩm âm hồn thạch, đối với hiện tại cảnh giới đường mục tới nói, cũng là hữu dụng. Đây là một tiêu hao item money thứ tư khen thưởng. Loại nhỏ luân hồi hóa sinh trì hạt nhân 1. Cùng thứ 5 khen thưởng. Loại nhỏ tam sinh thạch 1 khối. Hai người này bảo vật, có thể làm cho đường mục ở lãnh địa thành lập một loại nhỏ luân hồi hóa sinh trì cùng một loại nhỏ tam sinh thạch. Này loại nhỏ luân hồi hóa sinh trì, mỗi cách 100 năm, liền có thể làm cho 10 cái tiến hóa giả tiến vào bên trong tu luyện. Đem bên trong sinh mệnh đẳng cấp chuyển hóa thành thật tiên thiên sinh mệnh. Mỗi vạn năm, có thể làm cho một tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả tiến vào. Đem bên trong sinh mệnh đẳng cấp bản chất chuyển hóa thành thật hỗn độn sinh mệnh. Mỗi cách ước niên, có thể làm cho một tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả tiến vào. Đem bên trong sinh mệnh đẳng cấp bản chất chuyển hóa thành thật bản nguyên sinh mệnh. Có thể nói, cửa ải này loại nhỏ luân hồi hóa sinh chỉ tồn tại, liền có thể làm cho hồng hoang lĩnh gốc gác, thực lực tăng mạnh. Huống chi, có một hoàng tuyền lộ hạt nhân, trong đó tự mang luân hồi hóa sinh chỉ là một loại nhỏ luân hồi hóa gia trì. Năng lực cũng không kém monster, vì lẽ đó, vẻn vẹn này hoàng tuyền lộ thông qua khen thưởng, đường mục liền nắm giữ lấy một loại nhỏ, hai cái luân hồi hóa sinh trì, có thể làm cho không ít nhân loại chuyển hóa thành thật tiên thiên sinh mệnh, hoặc là thật hỗn độn sinh mệnh, hoặc là thật bản nguyên sinh mệnh. Sau đó là loại nhỏ tam sinh thạch. Đây là một suy yếu bản tam sinh thạch, nhiều nhất chỉ có thể để cảm ngộ sinh mệnh, từ trong đó cảm ngộ cũng chém ra một tam thế phân thân. Có điều vẻn vẹn được một như vậy phân thân, cũng đã là phi thường đại cơ duyên. Thứ 6 khen thưởng, hỗn độn chí bảo sinh tử bộ, phán quan bút tổ hợp bảo vật trang phục 1 đôi. Này hai cái tổ hợp bảo vật, tuy rằng vẻn vẹn là hỗn độn chí bảo, nhưng đối với đường mục tới nói, tuyệt đối không chỉ là hỗn độn chí bảo đơn giản như vậy. Sinh tử bộ, phán quan bút, đó là mặt thế trước, thế giới loài người trong truyền thuyết, trong thần thoại bảo vật, là trưởng quản sinh linh sinh tử chí bảo. Trước mắt này sinh tử bộ, phán quan bút tổ hợp bảo vật, chỉ so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Hai món báu vật này, một khi đem sinh linh tên viết đến, đồng thời nắm lấy sinh linh một tia khí tức bị hấp thu. Như vậy, cái này sinh mệnh tất cả, bao quát tuổi thọ, đều sẽ bị này sinh tử bộ cho cảm ứng ghi chép xuống. Mà phán quan bút, càng là thần kỳ, nếu là này hai cái tổ hợp bảo vật, chủ nhân nguyên nhân trả giá bất cứ giá nào, thậm chí có thể trực tiếp đem ghi chép bên trên sinh mệnh tuổi thọ câu đi, do đó trực tiếp giết chết người kia. Có điều, lợi dụng sinh tử bộ, phán quan bút đối với ghi chép sinh mệnh tuổi thọ đến giết chết kẻ địch, đánh đổi là phi thường đại. Hơn nữa, lấy nhóm này sinh tử bộ, phán quan bút đẳng cấp, đối với cấp 9 cường giả, như muốn tuổi thọ câu đi là rất khó. Hơn nữa, lợi dụng tuổi thọ đến giết chết kẻ địch, vẻn vẹn đối với cấp 6 trở xuống tiến hóa giả hay là tu sĩ hữu dụng. Đối với cấp 6 trở lên cường giả là vô dụng. Cấp 6 tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả, còn gọi là cấp thánh sinh mệnh, hoặc là thánh cảnh cường giả. Cấp thánh sinh mệnh, hoặc là nói thánh cảnh tu vi cường giả, trên lý thuyết tới nói, là có thể làm được chân chính bất tử bất diệt. Vì lẽ đó, cấp 6 trở lên cường giả, trên lý thuyết tới nói, tuổi thọ là vô hạn. Nhân vật như vậy, sinh tử bộ cùng phán quan bút liền đối với hắn không mãnh liệt đến mức nào dùng. Hết chương.